Ra điều 99 hệ liệt chi trả a khốc o chương 55, góc truyện audio.com. Phần sau của chương trình diễn ra khá thuận lợi, ngoại trừ việc bánh bao nhỏ cùng khốc o hỗ động quá nhiều. Phần nhìn giống như một nhà ba người ra, không có chuyện ngoài ý muốn nào phát sinh, tổ đạo diễn đã quay rất nhiều cảnh có đủ mặt ba người. Lúc ăn cơm tối, bữa ăn có rất nhiều thực phẩm tốt cho việc sinh sữa. Nhưng khóc o lại không chú ý tới. Sau khi ăn xong, y cảm thấy rất không thoải mái. Vì vậy phải xin về nghỉ ngơi trước. Chà A Cơ Chí đi theo sau y, như một cái đuôi nhỏ. Đuôi nhỏ còn mang theo cái đuôi nhỏ nhỏ. Vì bánh bao nhỏ cũng được hắn ôm theo. Sắc mặt của khóc o phi thường đặc sắc. Cuối cùng y vẫn là nhận lấy bánh bao nhỏ. Sau đó đổi Chà A đi. Chà A, anh không thể đi được. Một mình con uống không được bao nhiêu đâu. Chà à, thật đó. Con còn nhỏ, em sẽ khiến con chết vì no mất. Khóc o, hàng của tôi ngày mai sẽ đến. Chỉ còn duy nhất một lần này. Chà à, hàng sẽ không đến được đâu. Khóc o, chà à, lừa trong thôn đều bị mua đi hết rồi. Lứa lừa tiếp theo cũng không biết chừng nào mới tới được. Khóc o, chà à, nhưng em cũng không cần phải lo lắng. Thôn dân nơi này cũng không có thường xuyên ra khỏi thôn. Cũng không cần mấy con lừa đó lắm đâu. Khóc o, tôi không tin anh được. Làm sao anh biết trong thôn đã không còn lừa nữa? Chà à, cô điện thoại của mình. Anh mới kêu trợ lý lấy giá cao mua hết bọn nó rồi. Cách chương.